Đại kỵ sĩ Trần Trạch thấp giọng nói. Hắn đã bị ảnh hưởng bởi chúng ta, nhưng ảnh hưởng của chúng ta lại không thể lay chuyển hắn. Người phụ nữ tóc đỏ thì thầm. Điều này có ý nghĩa gì? Đại kỵ sĩ Trần Trạch đáp. Nghĩa là hắn vẫn chưa bước vào giai đoạn thứ tư. Điều này có quan trọng không? Người phụ nữ tóc đỏ hét lên. Chúng ta không thể ngăn cản hắn. Có thể. Đại kỵ sĩ Trần Trạch thấp giọng nói tiếp. Chúng ta vẫn còn một cách khác. Người phụ nữ tóc đỏ đột nhiên trở nên ngơ ngác. Đại kỵ sĩ Trần Trạch ngẩng đầu nhìn chính giữa rừng người chết, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là một đối thủ như thế nào. Về lý mà nói, lẽ ra thanh cản sẽ không có một dị biến giả mạnh như vậy. Tuy nhiên nhiệm vụ của giám mục không thể bị phá hoại, vì vậy chúng ta chỉ có thể giải quyết hắn. Cho dù năng lực của chúng ta không thể giải quyết được hắn, nhưng nếu chúng ta khiến những đóa hoa chết chóc này phát nổ xung quanh hắn dưới dạng bom tinh thần, tỷ lệ thành công vẫn rất lớn. Đồng thời vụ nổ của những đóa hoa chết chóc sẽ khiến trường vực này trở nên trống rỗng, có thể dẫn xuất đến đây một sức mạnh vô cùng khủng khiếp từ trấn nhỏ Khai Tâm. Nếu vậy, áp lực đối với giám mục sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Người điên rồi! Nghe vị giám mục nói vậy, sắc mặt của người phụ nữ tóc đỏ đã trở nên trắng bệch một cách kỳ lạ. Cô ta nói, khu rừng chết chóc này có tất cả 30.000 người chết, nếu đồng thời bị kích nổ, sẽ trở thành một đại dương với những dòng chảy hỗn loạn của tinh thần. Hai chúng ta cũng không thể sống sót. Đại kỵ sĩ Trần Trạch tỏ ra thờ ơ, ông ta chỉ nhỏ giọng lặp lại. Không được phép để cho nhiệm vụ của giám mục bị ảnh hưởng. Ta không... Sau khi xác nhận thái độ của đại kỵ sĩ Trần Trạch, người phụ nữ tóc đỏ đột nhiên nhanh chóng lùi về sau vài mét. Hai tay nâng hộp nhạc và run giọng hét lên. Ngươi chính là một tên điên. Mỗi ngày, ngươi đều phải chịu đựng quá nhiều đau đớn. Vì vậy ngươi hoàn toàn không sợ chết. Nhưng ta thì khác. Ta có thể khiến bản thân cảm thấy vui vẻ bất cứ lúc nào. Mỗi ngày ta đều sống rất tốt. Ta gia nhập giáo hội khoa học và công nghệ cũng là để khiến bản thân được sống thật tốt. Đã vậy, tại sao lại phải chịu chết ở đây với ngươi? Đại kỵ sĩ Trần Trạch quay đầu nhìn cô ta với vẻ bình tĩnh, sau đó khẽ thở dài. Người muốn chết thì chờ ta rời khỏi đây rồi hãy chết. Người phụ nữ tóc đỏ nhìn chằm chằm đại kỵ sĩ Trần Trạch, vừa từ từ lui về sau, hai tay nhẹ nhàng cầm hộp nhạc. Nhưng đại kỵ sĩ Trần Trạch chỉ chậm rãi cúi đầu. Đột nhiên ông ta đan các ngón tay của hai bàn tay vào nhau, sau đó bất ngờ bẻ ngược lại. Răng rắc, 10 ngón tay của ông ta xoắn lại và bị bẻ quặt, biến thành hình dạng kỳ quái. Người phụ nữ tóc đỏ vẫn luôn nhìn chằm chằm ông ta để tránh cho ông ta thò tay vào chiếc rương màu bạc. Nhưng cô ta không ngờ ông ta lại dùng cách như vậy. Vì vậy cô ta nhất thời kinh hãi. Cô ta còn chưa kịp có bất kỳ hành động nào thì 10 ngón tay đã trở nên đau nhói. Hộp nhạc trong tay nhất thời tụt khỏi tay rơi mạnh xuống đất. Hộp nhạc đó giống như món đồ rẻ tiền mua ở ven đường, lớp thủy tinh mỏng manh nháy mắt vỡ tan tành. Người phụ nữ nhảy múa bên trong chiếc hộp đã rơi ra ngoài. Người phụ nữ tóc đỏ lập tức ngẩn người, cô ta thậm chí không thèm đếm xỉa đến những ngón tay bị đau mà chỉ ngây ngốc nhìn mặt đất. Người phụ nữ trong hộp nhạc đang úp mặt xuống đất, thế nhưng con rối nhỏ bé đó đang từ từ lắc đầu. Cái cổ của nó chậm rãi xoay một vòng, khuôn mặt vừa khéo hướng về phía người phụ nữ tóc đỏ. Sau đó, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào và cứng đờ đó bỗng trở nên u ám và đáng sợ. À! Người phụ nữ tóc đỏ hét lên một tiếng, giống như đã phát điên, sau đó xoay người bỏ chạy. Nhưng con rối hình người phụ nữ trên mặt đất đột nhiên nhảy lên cổ cô ta, vừa hát ý a, vừa xé rách làn da sau gáy cô ta. Sau đó hai bàn tay nhỏ bé trắng trẻo bằng nhựa gãy gãy, rồi chui vào cổ từng chút một. Những người ngu muội không biết đi về đâu. Những linh hồn cố chấp, tàn khuyết mãi mãi. Nhà tù trong lòng, mắt đỏ và lưỡi đỏ. Ngủ ở trong mộ, mãi mãi làm bạn với những gì sao. Một lúc lâu sau, người phụ nữ tóc đỏ đang giãy giụa trên mặt đất, bỗng trở nên bất động. Thế nhưng, có tiếng hát mơ hồ vang lên từ miệng cô ta. Cô ta lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi xoay tròn trên mặt đất rồi khẽ hát. Hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Hỡi đám đông bị mắc kẹt trong đêm tối. Hãy hy vọng đi, vì thần giáng xuống từ mặt trăng đỏ. Chân lý không phải là giảng đạo, sẽ không vướng mắc bởi ân huệ. Những người không sẵn sàng hy sinh sao có thể tự xưng là thành kính. Nếu chỉ muốn hy sinh người khác, đó chỉ là sự ích kỷ sâu xa mà thôi. Đại kỵ sĩ Trần Trạch khẽ lẩm bẩm, sau đó từ từ ngồi thẳng dậy và nhẹ nhàng báo cáo. Nhiệm vụ mai phục đã thay đổi, một thanh niên bị nghi ngờ là dị biến giả giai đoạn thứ ba đã xuất hiện ở thanh cảng. Ta và kỵ sĩ Tường Di không thể giải quyết hắn. Bọn ta quyết định thực hiện kế hoạch thứ hai, kích nổ những đóa hoa chết chóc như một quả bom tinh thần, có thể sẽ gây ra chấn động cục bộ. Các tín đồ hãy chú ý. Cầu mong chân thần sẽ sớm xuống nhân gian. Gì? Bước đi giữa đám hoa chết chóc, về phía rừng người chết phía dưới, Lục Tân đột nhiên khẽ ngẩng đầu. Hắn cảm thấy bức xạ tinh thần xung quanh đã thay đổi. Ban đầu, hắn đang thông qua phương pháp này để tìm hiểu chính mình, học và thực hành lý thuyết bảy bậc thang, và hắn đã đạt được những thành tựu to lớn. Ví dụ trước đây hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại có phản ứng khác nhau với những năng lực không giống nhau. Một số năng lực có thể ảnh hưởng sâu sắc đến hắn, một số năng lực hầu như không hề ảnh hưởng, một số tồn tại rất lâu, một số nháy mắt đã biến mất. Bây giờ hắn đã hiểu, điều này là do mỗi người đều có 7 điểm thiếu hụt. Trong 7 điểm thiếu hụt này, biểu hiện tương ứng của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Hiện tại hắn đang làm tổng kết. Nhưng lúc này hắn đột nhiên nhận ra, bức xạ tinh thần xung quanh đã suy yếu đi rất nhiều. Loại năng lực khiến hắn trở nên nóng nảy, thậm chí còn ảnh hưởng đến cha và em gái, đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả cảm giác khiến hắn cảm thấy đau đớn ở nhiều bộ phận cơ thể cũng đột nhiên cách xa hắn, giống như chưa bao giờ tồn tại. Ngoại trừ đau răng. Đau răng là điều đáng ghét nhất. Rõ ràng răng của Lục Tân đã không còn đau nữa, nhưng nướu của hắn lại sưng lên. Cơn đau răng giống như một tên đàn ông cặn bã. Nó khiến nướu của hắn sưng đau rồi bất ngờ chảy mất. Chỉ để lại nướu với cơn đau âm ỉ và cái bụng ngày càng to lên. Năng lực tác động đến cảm xúc đã biến mất, khiến Lục Tân không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng Lục Tân đột nhiên phát hiện xung quanh càng ngày càng có nhiều những đóa hoa chết chóc. Ban đầu những đóa hoa chết chóc này đã tỏ ra khiếp sợ và đang từ từ nhường đường cho hắn. Nhưng lúc này, chúng dường như bị ai đó xúi dục, lại bay đến trước mặt Lục Tân. Hơn nữa không phải là một đóa, mà là vô số đóa hoa chết chóc đang bay đến. Trong chúng dày đặc một mảnh, với số lượng có thể lên đến gần 100. Chúng đang làm cái gì vậy? Lục Tân vô thức trở nên cảnh giác. Mẹ bước tới từ phía sau Lục Tân, đi giữa đám hoa chết chóc đó. Bà ấy bị ánh sáng màu trắng nhạt, chỉ có những thể tinh thần này chiếu rọi, khiến bà ấy có cảm giác giống như có một vị nhiếp ảnh gia cao cấp đang cẩn thận bố trí đèn theo chuyển động của bà ấy. Cảm giác này đẹp đẽ đến mức gần như không chân thực. Hơn nữa bất kể là lúc di chuyển hay lúc nói chuyện, dáng vẻ của bà ấy cũng đều xinh đẹp không chê vào đâu được, bà ấy nhẹ nhàng nói. Chó cùng rứt dậu mà thôi. Một số người luôn nghĩ rằng cái chết có thể giải quyết tất cả. Có điều phải nói là đôi khi họ cảm thấy sinh mệnh của mình vô cùng đáng giá. Lẽ nào đây không phải là một loại tự đại? Lục Tân nghe ra sự khinh miệt từ lời nói của mẹ, và cũng nghe ra một ý khác. Mẹ Lục Tân muốn bảo hắn lùi ra sau một chút, bà ấy chuẩn bị ra tay rồi. Bà ấy muốn hắn học hỏi, chứ không muốn hắn nộp mạng. Thực ra Lục Tân nhìn ra những đóa hoa chết chóc này đang định làm gì. Chúng bị ép buộc phải bay đến trước mặt Lục Tân bởi một ý chí nào đó, và chúng đã bắt đầu lộ ra xu hướng không ổn định. Những đóa hoa chết chóc này vốn là những thể tinh thần khác nhau. Chúng được nhào nặn với nhau bằng một hình thức tương tự như khâu vá và liên kết. Chúng ở trạng thái lúc không ổn định, dễ dàng phát ra tự hủy diệt sức mạnh tinh thần. Giống như quả bom tinh thần mà Lục Tân từng thấy trước đây. Khi chúng bắt đầu đồng thời hủy diệt, thì dòng chảy hỗn loạn của tinh thần sẽ bị phân tán và xảy ra va chạm. Điều này sẽ tạo ra sức mạnh khủng khiếp đến thế nào? Với kiến thức chuyên môn ít ỏi của mình, Lục Tân cảm thấy sức mạnh đó ít nhất cũng tương đương với uy lực của 20 khẩu pháo điện ly siêu tần. Lục Tân không biết mình có thể chịu nổi không, dù sao thì hắn cũng chưa có kinh nghiệm tương tự bao giờ. Nhưng mẹ Lục Tân rõ ràng không có ý định để Lục Tân mạo hiểm, do đó bà ấy đã chuẩn bị bước tới chắn ở trước mặt Lục Tân. Vì vậy, Lục Tân đã lặng lẽ lùi về phía sau một bước, đứng cùng một chỗ với em gái và cha, chuẩn bị xem pháo hoa. Vút vút. Ngày càng có nhiều đóa hoa chết chóc bay đến bên người Lục Tân, rồi từ từ dạt ra, giống như mùa hoa anh đào nở rộ, xinh đẹp lộng lẫy. Xung quanh có rất nhiều đóa hoa, khiến người ta mê mẩn. Nhưng những đóa hoa đó được tạo thành từ vô số thân người trắng bệch. Từng đường nét khuôn mặt chúng hiện lên sống động trong mắt Lục Tân. Chúng há miệng yếu ớt như cá thiếu nước, từ từ chớp mắt như súc vật nằm trên thớt. Trên cơ thể chúng đã bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Bức xạ tinh thần mạnh mẽ đang xen hợp nhất với nhau, khiến cho không khí càng ngày càng nặng nề. Lúc này ngay cả đầu óc của Lục Tân cũng trở nên hỗn loạn. Nếu suy nghĩ của con người là một loại máy móc, thì cỗ máy tinh vi và phức tạp này đã bắt đầu bị ngoại lực tác động mạnh mẽ, sẽ khiến cho sự vận hành của nó trở nên trì trệ. Có thể tưởng tượng Nếu người bình thường ở bên trong trường vực này, vậy chỉ riêng sức mạnh của bức xạ tinh thần trong đó cũng đủ khiến cho người ta hoàn toàn mất đi khả năng tư duy và trở thành kẻ ngốc. Xạ thần cho chân lý, trải đường cho sự xuất hiện của chân thần, vì sự vĩnh hằng mở ra một con đường lớn với vô số xác chết. Trong rừng người chết, đại kỵ sĩ Trần Trạch thấp giọng ngâm tụng, sau đó ông ta chậm rãi giơ hai tay lên. Cùng với động tác của ông ta, quần áo vốn đã bị ăn mòn bởi axit sulfuric đậm đặc trước ngực ông ta bắt đầu lặng lẽ vỡ nát. Đủ loại đinh tán, cơ khí khác nhau được khảm dưới lớp da trắng bệch của ông ta, và trong khe hở của những bánh răng, có thể thấy được một trái tim màu đỏ sẫm đang chậm rãi đập nhờ vào sự hỗ trợ cơ học. Phía sau ông ta và mọi hướng khác, những đóa hoa chết chóc đang lao nhanh về phía cái hố. Một trường áp lực kỳ lạ đến bên bờ vực của sự sụp đổ. Ở bên dưới, Lục Tân và những người nhà của hắn đứng giữa đám hoa chết chóc đã bắt đầu ngẩng đầu lên chờ đợi pháo hoa nở rộ. Khuôn mặt của đại kỵ sĩ Trần Trạch lộ ra vẻ khao khát, đồng tử màu xanh lam của ông ta thậm chí còn mơ hồ hiện lên sự phấn khích. Tại đây, ta cầu xin chân thần hãy chứng giám cho ta. Giọng nói của ông ta đầy xúc động, chứa đựng một loại cuồng nhiệt, nhưng đột nhiên bị cắt ngang. Tiếng cánh quạt trực thăng vang lên giữa không trung. Trên bầu trời đêm tối tăm, không biết từ lúc nào, hai luồng sáng chói lọa được phát ra, xé toạc màn đêm đen kịch. Ánh đèn chiếu đến nhanh gấp 4 đến 5 lần tốc độ của một chiếc trực thăng thông thường. Âm thanh của cánh quạt cũng rất dữ dội, giống như là một loại phương tiện giao thông mới. Gần như chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, chiếc trực thăng đã từ một nơi khá xa bay đến phía trên rừng người chết. Sau đó tốc độ của trực thăng dần chậm lại, mở cửa khoang ra. Giây tiếp theo, một bóng người màu đen đã nhảy xuống. Đại kỵ sĩ Trần Trạch bỗng giật mình, bất ngờ quay đầu nhìn về phía chiếc trực thăng. Ông ta phát hiện, người vừa nhảy xuống từ trực thăng là một cô gái trong bộ váy màu đen. Chiếc váy của cô trông có vẻ nặng nề, nhưng lại toát ra vẻ lộng lẫy, quý phái, mang một vẻ đẹp hư ảo không thuộc về hiện thực. Thêm vào đó là khuôn mặt xinh đẹp của cô, gần như ngay khoảnh khắc cô xuất hiện, màn đêm xung quanh như sáng bừng lên. Cô nhảy xuống từ trên trực thăng, mặc dù tay đang cầm ô, nhưng tốc độ rơi vẫn cực nhanh. Trông cô giống như sắp rơi xuống đất, biến thành một đống thịt vụn. Nhưng khi nhảy xuống từ trực thăng, cô đã dần dần thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người hơn. Không chỉ đại kỵ sĩ Trần Trạch, thậm chí còn có những người chết xung quanh ông ta. Những người chết này vốn là những đóa hoa chết chóc được tạo thành bởi sự hợp nhất của những thể tinh thần màu trắng bò ra từ trên đỉnh đầu của họ. Lúc này, chúng đang bị một loại sức mạnh kỳ dị tác động, khiến chúng đồng thời quay đầu liếc nhìn cô bằng ánh mắt đờ đẫn, nhưng đầy cuồng nhiệt. Vù! Tốc độ rơi của cô gái càng ngày càng chậm, như thể được nâng bởi một sức mạnh vô hình. Cô lơ lửng cách mặt đất khoảng 30 mét, chiếc váy của cô tung lên rồi từ từ hạ xuống. Ánh đèn xung quanh dường như đang cố gắng hội tụ về phía cô, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô. Khoảnh khắc này, trông cô giống như một nữ thần giáng xuống từ trên trời. Lúc này ngay cả đại kỵ sĩ Trần Trạch cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Trong nháy mắt, ông ta đã quên mất việc mà mình muốn làm. Nhưng ông ta rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Nhận thấy có vấn đề, ông ta vội vàng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng điều ông ta không ngờ chính là, khi càng ngày có nhiều người chết hướng mắt về phía cô gái, thì cũng càng có nhiều đóa hoa chết chóc bị ảnh hưởng. Lúc này vốn dĩ, chúng đều đang tập trung đến bên người Lục Tân, theo ý muốn của đại kỵ sĩ Trần Trạch. Nhưng lúc này, càng ngày càng có nhiều đóa hoa chết chóc thoát khỏi sự khống chế, ào ào lao về phía cô gái đang lơ lửng giữa không trung. Giống như là trong quá trình trăm sông cùng đổ ra biển, một nhánh sông đột ngột xuất hiện, dẫn về một hướng khác. Đối mặt với dòng sông được tạo nên bởi những đóa hoa chết chóc đang lao về phía mình, vẻ mặt cô gái vẫn không chút thay đổi, tự như cô vốn không bao giờ thay đổi, cô chỉ lặng lặng thu chiếc ô trong tay lại, chỉ vào một chỗ, rồi lại nhẹ nhàng bật ra. Bụp! Chiếc ô mở ra, có miếng vải bị mở căng vang lên. Trong nháy mắt, một luồng xung kích tinh thần mạnh mẽ khó tả bỗng ồ ạt tràn về phía trước. Bên người Lục Tân và xung quanh khu nhà xưởng, có vô số đóa hoa chết chóc đã bị xé nát bởi xung kích tinh thần này. Rất nhiều thể tinh thần trắng bệch, thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã bị sức mạnh khổng lồ phá hủy hoàn toàn và biến thành những dòng chảy tinh thần hỗn loạn thuần túy. Sau đó, những dòng chảy hỗn loạn đó cũng bị tách ra, cuồn cuộn bay lên bầu trời. Điều đáng được an ủi duy nhất là biểu cảm cuối cùng trên khuôn mặt của những thể tinh thần đau đớn này là sự say mê. mặt đất màu đen mà ẩm ướt lộ ra ở khu vực xung quanh Lục Tân. Như giữa một vườn hoa đầy màu sắc, một cái mương sâu khủng khiếp bị cài ra. Xung kích tinh thần này đã giảm bớt áp lực xung quanh Lục Tân một cách hiệu quả. Chỉ có điều, hình như đầu óc cô gái đó có vẻ không được linh hoạt cho lắm. Cô đã giúp Lục Tân giải quyết vấn đề, nhưng cô lại không quan tâm đến chính mình. Những đóa hoa chết chóc đã nhanh chóng vọt tới trước mặt cô. Lúc này có vẻ như đã quá muộn để đóng ô rồi buông ô. Nhưng cũng may là, đúng lúc này, một bóng người nhỏ nhắn bất ngờ rơi xuống từ trực thăng. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện người đó là một cô bé mặc đồng phục học sinh với mái tóc đuôi ngựa. Với một sợi dây thừng quấn quanh eo, cô ấy rơi từ trực thăng xuống, vừa khéo rơi đến ngay trước mặt cô gái đang lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó bàn tay mảnh khảnh của cô ấy đã tạo thành một dấu tay. Cô ấy nghiêm túc hét lên. Độ thông độ lưu, hắc hắc. Khi giọng nói của cô vang lên, những đóa hoa chết chóc đang vọt tới trước mặt cô gái mặc váy đen lập tức trở nên mờ mịt, như thể không tìm thấy lý do để lao tới, như thể dòng nước chảy gặp phải chướng ngại vật lần lượt nhảy sang hai bên. Băng! Có tiếng súng vang lên từ trên trực thăng. Một viên đạn được bao bọc bởi hồ quang màu xanh lam bay ra, tiêu diệt một đóa hoa chết chóc. Người đang ngồi trong cabin là một người đàn ông có vẻ rất đẹp trai, với kính râm và một khẩu súng bắn tỉa trên tay. Hắn vẫy tay từ đằng xa với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Hí! Hả? Cái này là cái gì? Lục Tân bị sốc trước sự thay đổi đột ngột này. Sao đột nhiên chiếc trực thăng có biểu tượng thanh cảng lại đến đây? Chẳng phải đã nói ở đây có tràn vực tử vong không thể tới sao? Có trực thăng tới đã đành, sao búp bê còn bất ngờ nhảy ra khỏi trực thăng vậy? Nếu không nhờ cô ấy có thể mượn lực tinh thần của người chết, hoặc là nói nếu không phải, những người chết ở đây khác với những người chết khác. Ở chỗ mặc dù sau khi chết rồi vẫn còn một lực lượng tinh thần khổng lồ, thì lúc này chắc là cô gái nhỏ đã ngã chết rồi. Sau đó là tử quỷ, năng lực mà cô phát huy ra thực vặn vẹo những thể tinh thần cảm ứng này. Về cảm giác thể tinh thần hợp thành tử vong chi hoa xuất hiện dị thường nên mới lướt qua búp bê nhắm phía sau họ. Cô ấy nhắc tới cái quỷ gì đó, sau đó là thằng lằn. Thằng nhóc này cầm một cây súng lớn mà mới xử lý được có một bó hoa tử vong đã cảm thấy bản thân rất đẹp trai rồi. Đàn binh! Có một giọng nói khàn đặc vang lên từ bên trong tai nghe gắn trên gọng kính. Lúc này phóng xạ tinh thần xung quanh khá dày đặc, nên cho dù có ở khoảng cách gần thì âm thanh cũng bị đứt quãng và biến điệu. Nhưng hắn vẫn nghe được đây là giọng của Trần Tinh đang lo lắng. Nhận được chưa? Giờ chúng ta... trợ giúp, không cần quản, giờ ngươi... có sao không? Lục Tân thở dài quay đầu nhìn mẹ. Lúc này bà ấy đang quay trở lại, hiện tại xem ra không cần bà đến để hỗ trợ gì nữa rồi. Ngươi nỗ lực à? Bà nhẹ nhàng mỉm cười nhìn về phía Lục Tân nói. Lãnh đạo của các ngươi đến rồi, còn không mau biểu hiện tốt một chút đi. Được. Lục Tân gật đầu. Tuy rằng không biết vì sao đã nói là không đến, vậy mà các đồng nghiệp ở Thanh Cảng vẫn đến, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy rất vui. Hắn liền hơi kích động chuẩn bị lao ra, mẹ lại nói, đợi đã. Sau đó, nhìn Lục Tân từ trên xuống dưới. Dạch chỗ áo bị cắt nát ra một chút, thương tích cũng không cần nhanh lành như vậy đâu. Lục Tân, hắn liếc nhìn mẹ một cái, rồi làm theo lời bà. Tổ trưởng Trần, ta nhận được rồi, người nghe thấy ta nói gì không? Ở đây có hai dị biến giả rất lợi hại, ta đang chuẩn bị xử lý họ. Không nghe thấy, người trả lời vậy ta đi trước nha. Lục Tân nghiêm túc giữ tai nghe đáp lại vài câu, thấy bên kia không có hồi âm hắn liền buông tay. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn em gái. Vốn dĩ khoảng thời gian này là để học hỏi và tìm hiểu, nhưng nhóm đồng nghiệp đều đã ở đây. Trọng tâm của hai dị biến giả kia hình như cũng không còn trên người của họ nữa, vậy thì không cần tiếp tục lôi kéo. Dù sao thì nói học hỏi ở trong đống người chết, ít nhiều gì nghe cũng có chút biến thái, phải không? Rầm! Ba Lục Tân là người đầu tiên xông lên. Lục Tân và em gái dắt tay nhau đi đến, một cảm giác lạnh như băng lan tới. Khi cảm giác lạnh lẽo này đã lan khắp cơ thể, Lục Tân liền cảm thấy vết thương lúc trước bị tử vong chi hoa cắn trúng giống như có lực sinh mệnh vậy. Nó bắt đầu tự áp sát vào giữa, rồi chậm rãi kết dính với nhau, rồi cuối cùng lành lại. Nói chậm chỉ là mang tính chủ quan. Trên thực tế hắn cảm nhận được sự kết dính lại, thì tốc độ này đã rất nhanh rồi. Khoan hẳn lạnh! Lục Tân dặn em gái rồi phóng về phía trước. Trong lúc này, em gái vươn người lên khỏi vai Lục Tân. Có vẻ cô bé không hài lòng. Ta không khống chế được, Lục Tân bỏ qua cho sự non nớt của em gái. Hắn tập trung tinh lực. Cái bóng như một tàn ảnh ảm đạm trong đêm bổ nhào về phía trước. Bá, bá. Trước khi xông tới, Lục Tân cố gắng phá vỡ liên tiếp chuỗi tử vong chi hoa. Nhưng lúc này, sự xuất hiện của búp bê đã thay đổi tình hình hoàn toàn. Hết tập 67. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.